gặp Mai Phục, chuyện này không phải là ta nói bừa. Mấy năm trước từng thấy từ một tờ báo nào đó ghi chép bài báo về cảnh sát vũ trang phòng chống tội phạm ma túy. Lúc đó ta rất cảm khái. Quả nhiên là phi ngã tộc loại. Kỳ tâm bất dị, cách chương.